Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Lập Tông Đại Điển. T. Tu luyện trong động quật. Bách Lý Thanh Phong hít một hơi lãnh khí. Dù là hắn từ Ngạo Thiên Kiếm Thần nơi đó đạt được một phân dũng giả chi huyết chính xác phương pháp sử dụng văn kiện, bên trong ghi lại một loại phụ trợ dược liệu có thể hàng thấp dũng giả chi huyết với thân thể người tổn hại, còn có thể tăng cường dũng giả chi huyết 5 thành dược lực. Nhưng vì cam đoan bế quan khổ tu hiệu suất, Bách Lý Thanh Phong một ngày một phân dũng giả chi huyết tình huống dưới vẫn cảm thấy cực lớn phụ tài, lực lượng cuồng bạo điên cuồng cọ rửa ngũ tạng lục phủ của hắn. Tựa hồ muốn cả người hắn từ bên trong ra ngoài nhu toái lại xây lại một lần. Dù là lấy hắn động một chút lại bạo lá gan thống khổ năng lực chịu đựng, đều không thể không kích phát adrenaline đến thoáng làm dịu dũng giả chi huyết tổn thương. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn có loại muốn bị no bạo cảm giác. Loại này bá đạo dược lực, sau năm đó hắn uống luyện lôi dịch thời chỉ có hơn chứ không kém. Phục dụng dũng giả chi huyết, Bách Lý Thanh Phong không dám có nửa phần trì hoãn, dốc hết toàn lực tu luyện lên thần ma luyện ngục thể tới. Hắn thần ma luyện ngục thể dung nhập qua hoàng luyện thiên thuật về sau, hấp thu năng lực, tiêu hóa năng lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Dũng giả chi huyết mặc dù dược lực cường hoành, uống một phân cái kia bạo tạc tính chất thuốc đủ sức để đem nhân sinh bình thường sinh cho ăn vỡ bụng, nhưng tại tiến hóa bản thần ma luyện ngục thể tiêu hóa dưới, ngược lại khó khăn lắm có thể duy trì cân bằng. 3 giờ sau, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được thân thể của mình dễ chịu một chút. Hô, thoáng thở phào nhẹ nhõm về sau, Bách Lý Thanh Phong sắc mặt dần dần bình thường. Thật khó, ta tam thiên uống một phân dũng giả chi huyết thời luyện hóa thật buông lỏng. Vì cái gì một ngày một phân dũng giả chi huyết sẽ như vậy khó đâu? Chẳng lẽ lại là dũng giả chi huyết cùng luyện lôi dịch không thể cùng uống? Uống nghĩ tiêu chảy, lại hoặc là loại này đồ vật loạn thất bát tao uống nhiều quá. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bị hắn chuyển vào tới trên mặt bàn đặt vào bình bình lọ lọ. Một ngày một phần dũng giả chi huyết, 3 phần luyện lôi dịch, không nhiều a, bởi vì muốn luyện thần ma luyện ngục thể, mỗi ngày uống nước đều muốn uống 2 công thăng đâu, những vật này thêm lên đến còn không đến 1 công thăng. Làm sao sẽ khó thụ như vậy? Có lẽ là không thể thả trong tủ lạnh. Ta một ngày chế biến 2 ngày lượng, thứ 2 ngày lượng đặt ở trong tủ lạnh dẫn đến biến chất. Sở dĩ ăn không thoải mái, Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, thực sự nghĩ không ra vì cái gì hắn liền tăng lên một chút xíu dược vật phục dụng lượng khác biệt, liền trở nên lớn như vậy. Cũng may, phục dụng những dược vật này mặc dù có chút thống khổ, để thân thể rất không thoải mái, nhưng cuối cùng còn tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt ngực. Được rồi, nhịn một chút đi. Có một câu nói thế nào? Thuốc hay khổ miệng, những vật này uống lên đến mặc dù để thân thể có chút khó chịu, nhưng lại không là hoàn toàn gánh không được. Chỉ cần có thể gánh vác ta cắn răng cũng phải chống đỡ. Dù sao ta hiện tại đã không phải là người bình thường, mà là võ giả, nếu là võ giả, tự nhiên là được giống như những cái kia võ giả, chịu khổ nhọc, chuyên cần khổ luyện, huống chi ta hiện tại tiếp nhận áp lực lớn khó có thể tưởng tượng. 3 đại thánh địa vấn đề chưa giải quyết thì cũng thôi đi. Hiện tại còn nhiều hơn Thu Thiếu Phong cái này cực có thể là thế giới chi tử đại địch. Vì không bị hắn nghịch tập giết ngược lại, ta nhất định phải nỗ lực so với bình thường võ giả 2 lần. 3 lần cố gắng mới được. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong tâm hung ác. Cảm giác luyện lôi dịch dược lực giống như có chút theo không kịp dũng giả chi huyết dược lực. Như vậy, từ hôm nay trở đi, Một ngày 5 phần, xuất ra thi đại học tinh thần đến. Mỗi ngày làm bài làm được trời vừa rạng sáng. Buổi sáng 6 điểm rời giường đi trường học bên trên sớm tự học. Người bình thường còn có thể như thế cố gắng. Hắn một võ giả, dựa vào cái gì không thể đụng một cái. Chẳng lẽ không phải bị ba đại thánh địa, bị Thu Thiếu Phong dẫm lên dưới chân một khắc này mới biết hổ thẹn sau dũng quyết chí tự cường sao? Nhân sinh một đời, người không ép mình một thanh, vĩnh viễn không biết cực hạn ở đâu. Huống chi hắn Bách Lý Thanh Phong từ đầu đến cuối tin tưởng. Nhân loại loại sinh vật này sinh mà bất phàm, có lẽ hắn mới sinh thời nhỏ yếu, nhưng luận đến tiềm lực, vô cùng vô tận, không có bất luận cái gì giống loài có thể so với vai. Thời gian tại Bách Lý Thanh Phong nảy sinh ác độc trong tu luyện không ngừng trôi qua. 10 ngày thoáng một cái đã qua, theo Lôi Đình Tông lập tông đại điển thời gian đến, Hạ Á, Ô Hà một mang trở nên trước nay chưa từng có náo nhiệt. Nhất là Ô Hà thành phố tới gần Tam Thuận trấn phương hướng Vu Sơn dưới. Lui tới người đi đường, võ giả càng là nối liền không dứt. Lôi Đình Tông chưa lập tông, đã dựa vật cường hoành thực lực, đánh tan Kỳ Lâm kiếm phái một đám cường giả. Dù là Khưu Dịch, Phong Quyển Vân loại này đại tông sư, chiến thần cấp nhân vật, đều tại Lôi Đình Tông trước mặt nuốt hận mà kết thúc. Được xưng tụng Hy Á võ đạo giới mới phát tông môn nhất rực rỡ một viên minh tinh. Mà theo Bách Lý Thanh Phong hoành không xuất thế, lấy lực lượng một người chống lại 9 đại tông sư, lực chém bao quát trung vạn thừa, kiếm 12, triển xích long ở bên trong 3 đại cấp 6 cường giả. Càng đem Lôi Đình Tông uy vọng đẩy lên tới như mặt trời ban trưa hoàn cảnh. Lại thêm Lôi Đình Tông cùng quân bộ, nội các hợp tác, mà quân bộ, nội các cũng có lòng muốn nâng đỡ ra một minh tinh thế lực tan rã ba đại thánh địa tại Hy Á võ. Giả trong vòng thống trị địa vị, càng làm cho Lôi Đình Tông thừa cơ mà lên, nhất phi trùng thiên. Dù là hiện tại Lôi Đình Tông khách quan với ba đại thánh địa đến rõ ràng còn kém một đoạn. Nhưng tại những bên trong kia tầng dưới võ giả trong suy nghĩ danh khí, phân lượng đã lại không kém ba đại thánh địa bao nhiêu. Nhất là, theo 6 ngày trước Bách Lý Trường không thành tựu chiến tướng tin tức được chứng thực. Lại thêm Lữ Bình vị này uy tín lâu năm đại tông sư hiện thân. Cư với Lôi Đình Tông trưởng lão chức vị một chuyện, trên diện rộng đền bù Lôi Đình Tông bên trong cấp cao chiến lực không đủ. Lôi Đình Tông không còn là dựa vào Bách Lý Thanh Phong một người một mình trèo trống. Chân chính chính hiện ra một phương đại phái vui vẻ phồn vinh chi thế. Chí ít, nắm giữ 2 đại cấp 6 võ giả Lôi Đình Tông tại cấp cao võ lực bên trên đã không kém cỏi với Bách Thảo Đường, Phù Đồ Tông, Kinh Lan Tông, Áo Tím Lâu, Sơn Hà Điện ở bên trong bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm tông môn. Giờ phút này, tại Lôi Đình Tông mới tu kiến tốt sơn môn dưới, lấy Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca cầm đầu, Sư Y Y, Bách Lý Thiên Hành, Mặc Kỳ, Xích Phong đám người chờ đều tại cửa đợi tại, nghênh đón từng vị trước tới tham gia tông môn khánh điển khách nhân. Một chút thân phận thường thường võ giả tất nhiên là từ các đệ tử đưa đến trong tông nhập tòa. Mà đến tông sư cảnh nhân vật có mặt mũi, thì từ Bách Lý Thiên Hành, Mặc Kỳ, Xích Phong những này người tự mình dẫn đường, nhập điện bên trong liền tòa. Khi Hy Á võ giả trong vòng Thái Sơn Bắc Đẩu giống như nhân vật đến, Bách Lý Trường Không, Lữ Bình hai người càng là sẽ đích thân ra phụ trách tiếp đãi. Thật giống như hiện tại, một cái tiên phong đạo cốt lão giả mang theo 2 vị đệ tử, cười cùng nghe hỏi mà đến Bách Lý Trường Không chào hỏi. Ha ha ha, chúc mừng, lão gia tử cuối cùng đạt được ước muốn. Cá bơi mọi người có thể chạy đến, chúng ta Lôi Đình Tông trên dưới bồng tất sinh huy. Mời vào bên trong thượng tòa. Ha ha, ta đối với Lôi Đình Tông Bách Lý Thanh Phong phó tông chủ hướng về đã lâu. thật không biết loại nào kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ tuấn kiệt mới có thể có như chiến tích này. Chẳng biết hắn hiện tại có đó không? Ta cũng để cho đằng sau ta hai cái lũ tiểu gia hỏa minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, được xưng là cá bơi, lão giả cười nói. Mà tại hắn nói chuyện lúc, phía sau hắn một nam một nữ hai người đệ tử đồng dạng tràn đầy vẻ tò mò. Thanh Phong còn tại trên đường chạy tới, trước mắt còn chưa tới. Chờ tiểu tử kia tới ta tất nhiên dẫn hắn tiến đến bái kiến cá bơi mọi người. Cái kia ta liền đợi, đến mở mang kiến thức một chút chúng ta Hy Á nước thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân phong thái rồi. Lão gia tử hiện tại hẳn là có không ít chuyện cần còn bận rộn hơn. Không cần quản ta, hôm nay khó cho chúng ta Hy Á võ giả trong vòng thiên nam địa bắc bằng hữu đều tới. Ta lại tìm những lão bằng hữu kia chào hỏi. Ha ha, các lão bằng hữu xác thực đến không ít. Lĩnh Nam Nhạn Bắc về, Cự Hiệp Đảo Quách Cự Hiệp, còn có từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thích dạo chơi thiên hạ Trương Tán. Người đều tới, Trương Lão Ca cũng tới. Tốt tốt tốt, lần trước cùng Trương Lão Ca gặp một lần đến nay đã có 4 năm. Chẳng biết Lão Ca hiện tại thế nào, ta vậy thì đi tìm Lão Ca trò chuyện hai câu. Cá bơi nói đối với Bách Lý Trường không chắp tay, tại Hồng Thiên Ca dẫn dắt hạ rất nhanh hướng điện bên trong đi. Hy Á võ giả trong vòng đứng đầu nhất tông môn thế lực tự nhiên là Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông, hướng xuống thì là Vạn Lưu Kiếm Tông, Kinh Lan Tông, Sơn Hà Điện, Bách Thảo Đường chờ một hệ liệt thế lực. Nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có những thế lực này bên trong mới có cường giả đỉnh cao. Giống đại kiếm sư cá bơi chính là Hy Á võ giả trong vòng tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo đại gia. Một thân kiếm thuật quỷ thần khó lường. Tuy là khách quan với Vạn Lưu Kiếm Tông tông chủ Trung Vạn Thừa đều chưa chắc kém bao nhiêu. Còn lại Nhạn Bác về, Quách Cự Hiệp, Trương Tán nhân đồng dạng là võ giả trong vòng uy danh hiển hách đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ là bọn hắn thường thường không khai tông, không lập phái, liền trông coi bọn hắn một mẫu ba phần đất. Giáo như vậy top 5 top 3 mấy người đệ tử, chưa từng cùng ba đại thánh địa có xung đột chính diện. Sở dĩ một mực có thể bình an vô sự, quân bộ, nội các vẫn nghĩ tranh thủ đến những võ giả này trợ giúp. Làm sao những võ giả này kiêng kỵ ba đại thánh địa thế lớn? Cho dù có lòng muốn tại đối phó loại người loại trên chiến trường cống hiến một phân mình lực lượng, cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ. Thanh Phong đâu? Làm sao còn chưa tới? Hắn nhưng là Lôi Đình Tông phó tông chủ. Cá bơi vừa đi, Bách Lý Trường không lập tức chuyển hướng Bách Lý Thiên Hành nghiêm nghị hỏi. Ta vừa mới đánh hắn điện thoại, không có đả thông, khả năng hắn tại tu luyện, tín hiệu không thật là tốt. Bách Lý Thiên Hành nói, Bách Lý Trường không biết Bách Lý Thanh Phong tu luyện hang động. Nơi đó, xác thực không có cái gì tín hiệu. Ngươi đi, ngay lập tức đem hắn nhận lấy. Rất nhiều người đều là hướng về phía hắn cái này tương lai trấn quốc cấp cường giả mặt mũi tới. Hắn có thể nào không ra mặt? Tốt. Ta hiện tại liền đi qua. Bách Lý Thiên Hành nhẹ gật đầu. Lôi Đình Tông bên này đã gióng trống khua chiêng bắt đầu chuẩn bị. Mà Bách Lý Thanh Phong còn tại hang động ở trong khổ luyện. Âm âm, trận trận như sấm rền tiếng vang tại trong động quật khuếch tán. Đây là Bách Lý Thanh Phong thật dài bật hơi thanh âm. Bật hơi như sấm, nói chính là loại tình huống này. Lúc này như hắn phồng lên phế phủ lực lượng, ngưng khí thành mũi tên, hoàn toàn có thể làm được bật hơi giết người, cảm thụ được dũng giả chi huyết dược lực đối với tự thân cọ rửa. Bách Lý Thanh Phong thoáng hài lòng nhẹ gật đầu. Thứ 6 lần, quả nhiên, bế quan tu luyện hiệu quả rõ rệt. Nguyên bản nhục thể của ta rèn luyện trình độ chỉ là đạt được lần thứ 2 cấp độ. Xem như mới vào chiến thần, có thể theo ta dòng dã cửu thiên vùi đầu khổ luyện. dũng giả chi huyết đều khi nước trái cây đồ uống uống tình huống dưới. Trực tiếp hoàn thành 4 vòng rèn luyện. Đáng tiếc, muốn đi tham gia Lôi Đình Tông lập tông đại điển. Bất quá lại nói, Lôi Đình Tông lập tông đại điển tựa như là 10 điểm 8 phần bắt đầu. Nghe nói kia là tốt nhất thời gian, hiện tại mới 9 điểm. Hắn cùng lắm thì đánh cái xe quá khứ. Dù sao đường xá không sai, 30 phút đủ rồi. Còn lại 30 phút, 15 phút tắm rửa, 5 phút đồng hồ thổi tóc, chờ xe thời gian tính 10 phút đồng hồ. Còn lại 8 phút dự bị, tới đó lập tông đại điển vừa vặn bắt đầu. Hoàn mỹ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.